Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3081, chương 3083, cờ xí phần phật. Đối mặt khó khăn cùng nguy cơ, Diệp Chân lựa chọn cho tới bây giờ đều chỉ có một cái trước cạn lại nói. Cho nên, Diệp Chân ngay đầu tiên xuất hiện tại Trấn Hải Quân tại Trường Lăng quận thành An Bình huyện quân. Duyệt. Chuẩn bị sớm làm điểm chuẩn bị để ứng biến. Ban đầu, Diệp Chân lúc đầu ý nghĩ là muốn kéo điểm trợ thủ lại đến. Thế nhưng là suy nghĩ tầm vài vòng, Diệp Chân phát hiện hắn tựa hồ không có trợ thủ có thể lạp đến. Cái thứ nhất trợ thủ hẳn là Đại Chu cùng Tổ Thần Điện. Nhưng là Diệp Chân phát hiện đối với chuyện này thu hoạch được Đại Chu cùng Tổ Thần Điện ủng hộ, cơ thượng không có cái gì có thể tính. Đầu tiên, Đại Chu đồng dạng là cái kia cấm kỵ quy củ giữ gìn người. Đại Chu nếu là phái cao thủ đến trợ giúp Diệp Chân, như vậy là không phải liền đại biểu cho Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt vẫn lạc trong chuyện này. Có Đại Chu bóng dáng, như là như thế này, Ma tộc liền sẽ có lấy 10 phần lý do chính đáng đến đối Đại Chu hoàng tộc đích hệ huyết mạch ra tay. Liền tình huống trước mắt nhìn, chỉ sợ Tân Quân Long Ngao tại biết sau chuyện này, đem chính mình hướng ra hái cũng không kịp. Tuy nhiên Đại Chu hoàng tộc huyết mạch không ít, nhưng là Tân Quân Long Ngao cũng tuyệt đối không nguyện ý hắn con gái trở thành ma tộc đứng đầu cường giả liệp sát mục tiêu. Tiếp theo, Tổ Thần Điện liền càng không khả năng. Bây giờ đại thủ tế Đông Dương Ti Thần không đem Diệp Chân triệu hồi qua hố Diệp Chân cũng không tệ, làm sao lại trợ giúp hắn? Sau đó, Diệp Chân nghĩ đến mời Ngũ Tiên Tông 5 vị thái thượng cũng tức 5 vị sư huynh hỗ trợ. Ma tộc nếu thật ra tạo hóa thần vương cảnh cường giả, 5 vị sư huynh trong tùy tiện ra 1-2 vị liền có thể tới. Nhưng phiền phức ở chỗ, cũng là đến bây giờ, 5 vị sư huynh tùy tiện cũng sẽ không ra tay, ở trên trời miếu trước mặt bại lộ chính bọn hắn. Thế gian này, bất kỳ một cái nào tạo hóa thần vương cảnh cường giả đều sẽ bị thiên miếu chỗ chú ý. Quan trọng hơn là, Diệp Chân coi như mời một vị nào đó sư huynh xuất thủ, ngăn trở ma tộc tạo hóa thần vương. Liền nếu là ở ma tộc không hạn chế trả thù phía dưới, ma tộc nếu là xuất động càng nhiều tạo hóa thần vương đâu, Diệp Chân cũng không thể mời 5 vị sư huynh toàn bộ ra tay đi. Nếu là như thế, chỉ sợ còn không đợi 5 vị sư huynh đánh lui ma tộc, thiên miếu vây quét liền ngay lập tức sẽ buông xuống. 5 vị tạo hóa thần vương đều xuất hiện, bại lộ khả năng là 100%. Suy tư thật lâu, Diệp Chân liền độc thân tới đây. Một kiếp này, chỉ sợ chỉ có thể dựa vào Diệp Chân chính mình khiêng. Lập tức rút lui đi. Đến An Bình huyện về sau, Diệp Chân cơ hồ không có làm cái gì do dự. Liền cho miêu dưới vách đá đạt rút lui quân lệnh. Người bộ rút lui lúc, khi chia thành tốp nhỏ, lấy ngàn người làm đơn vị hành động, thu hồi quân kỳ chống hào. Ẩn tàng hành tích, Diệp Chân trong mệnh lệnh lộ ra nặng nề. Mặc dù miêu vách tường đã đối trước mắt tình thế có chỗ hiểu biết, nhưng vẫn như cũ vô cùng biệt khuất. Lần này rút lui là Trấn Hải quân biệt khuất nhất một lần. Bất quá, Trấn Hải trong quân, Diệp Chân quân lệnh chí cao vô thượng, trừ tuân theo, lại không có bất kỳ cái gì lựa chọn. Miêu vách tường lập tức bắt đầu chấp hành mệnh lệnh, Diệp Chân lại bắt đầu cho Trường Lăng quận hạ đạt lính mới nhất lệnh. Hạ đạt cho Trường Lăng quận thành quân lệnh cũng kém không nhiều, mệnh lệnh đóng giữ Trường Lăng quận thành Trấn Hải quân cũng chia thành tốp nhỏ, phân trấn xung quanh các huyện thành cùng nông thôn quân trại. Mỗi chỗ quân doanh lớn nhất trú quân số lượng không thể vượt qua vạn nhân. Mệnh lệnh có chút quỷ dị, nhưng Diệp Chân đây là phòng ngừa chu đáo, tại tận khả năng giảm bớt tương lai tổn thất. Tại đi vào An Bình huyện quân doanh về sau, một ngày trước Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt trong quân doanh biến cố. Diệp Chân đã giải không sai biệt lắm, Trấn Hải quân không nhúc nhích, nhưng là Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt trong đại quân. Lại toàn bộ cho rằng là Trấn Hải quân đánh bất ngờ. Mất tích Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt, 89/10 là chết. Diệp Chân rõ ràng, đây là có người tại gian phòng vào chỗ chết hố hắn Diệp Chân. Nhưng là người nào hố? Này lại Diệp Chân đã không rảnh bận tâm. Diệp Chân hiện đang suy nghĩ, là ma tộc trả thù, sẽ đến ở đâu, sẽ như thế nào đến? Là hội trả thù Trấn Hải quân, vẫn là sẽ trực tiếp đi trả thù Bắc Hải quận thành. Cũng hoặc là sẽ tìm Diệp Chân. Muốn lúc trước đối mặt loại này cường địch, Diệp Chân tùy tiện một chút, thậm chí là trốn hướng hồng hoang bên ngoài, tìm không thấy Diệp Chân. Làm sao? Nhưng là, lần này không được, tránh không được. Một khi Diệp Chân tránh mà không tiếp, phẫn nộ ma tộc, sợ rằng sẽ đem toàn bộ Bắc Hải ba quận biến thành phế tích tuyệt vực. Điểm này, Diệp Chân tin tưởng không nghi ngờ. Tạo hóa thần nhân lực phá hoại, Diệp Chân sớm đã từng gặp qua. Trước đó Diệp Chân mang theo mấy chục hào tạo hóa thần nhân, một đường nghiền ép lên qua, liền có thể làm ma tộc gần 100 vạn đại quân gào khóc thảm thiết, thương vong thảm trọng. Mà ma tộc lần này, thậm chí là mời được thượng cổ ma thần dạng này hào hoa đội hình. Mắt thấy An Bình thị trấn Trấn Hải quân chia thành tốp nhỏ, vứt bỏ đại lượng đồ quân nhu toàn diện rút lui. Tại Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu xuyên toa dưới, Diệp Chân chỉ là hoa mười mấy hơi thở thời gian, liền đến Trường Lăng quận thành. So với An Bình thị trấn mấy vạn chú quân, Trường Lăng quận thành mấy chục vạn chú quân rút lui, còn có Trường Lăng quận thành đại chu bách tính phân tán, đều là một cái cự đại mà tốn thời gian công trình. Diệp Chân xuất hiện, khiến cho Trường Lăng quận thành phù động nhân tâm thoáng yên ổn. Nhưng là, Diệp Chân vừa mới đến Trường Lăng quận thành 2 canh giờ không đến, liền thu đến thám báo cấp báo, An Bình thị trấn bị không khỏi xuất hiện ma tộc cường giả, trực tiếp san thành bình địa. Phong cửu mạch an trí tại An Bình thị trấn xung quanh lấy các loại hình thức lặn. Báo cáo tin tức mới nhất 11 vị tuần tra thần liệp, 1 vị tuần thiên thần tướng, có 9 người mất liên, bao quát vị kia tuần thiên thần đem ở bên trong, một điểm báo động đều không có thu đến. Mà cái này, vẻn vẹn tổn thất bắt đầu, từng nhóm rút lui An Bình thị trấn Trấn Hải quân, hết thảy có 4 chi bộ đội khẩn cấp cảnh báo. Nhưng ở khẩn cấp cảnh báo về sau, cái này 4 chi bộ đội ngay đầu tiên toàn bộ mất liên. Đây là Diệp Chân trong dự liệu bết bát nhất tình huống. Trước đến báo thù ma tộc cường giả, xuất thủ không kiêng nể gì cả. May mà là, Diệp Chân trước đó an bài An Bình thị trấn Trấn Hải quân rút lui lúc liền làm cùng loại phương án. Một khi xuất hiện loại tình huống này, sở hữu bộ đội lập tức ẩn xuống mặt đất, thậm chí không tiếc tản ra xây dựng chế độ. Ma tộc ma thần cùng tạo hóa cảnh, coi như thần niệm mạnh mẽ vô cùng, nhưng cũng không có nhiều như vậy kiên nhẫn từng tái từ mặt đất tìm con muỗi. Không sai, Trấn Hải quân tuy mạnh, nhưng ở cường đại ma tộc ma thần trước mặt, liền cùng con muỗi không sai biệt lắm. Đại soái, phỏng đoán cẩn thận, quân ta toàn bộ cùng Trường Lăng quận thành bách tính toàn bộ rút lui Trường Lăng quận thành ngoài. Vạn dặm đồng thời chiến lược phân tán ẩn tàng, nhanh nhất cũng phải 1 ngày. Đồng dạng đạt được lính mới nhất tình Hạ Kỳ Thanh âm khàn giọng. Ai cũng không ngờ tới, có một ngày gặp phải dạng này một loại biệt khuất vô cùng quân tình. Diệp Chân nhẹ a một tiếng, ra hiệu hắn biết, Hạ Kỳ gấp, đại soái, thế nhưng là, lấy ma thần tốc độ, từ An Bình thị trấn đến Trường Lăng quận thành, chỉ sợ dùng không 2 canh giờ đi. Làm sao, đại soái? Hạ Kỳ đối Diệp Chân phản ứng, một mặt không hiểu cùng kinh ngạc, Diệp Chân lại là chật chật cổ, rất lâu không có buông tay nhất chiến, người hội có một ngày thời gian. Lưu lại câu nói này, đứng chắp tay Diệp Chân, đột nhiên thân thể hóa lưu quang, bắn về phía phương xa, vừa mới đúc thành thần nguyên khí tức đồng thời không giữ lại chút nào phóng xuất ra. Trong hư không, như mặt trời gay gắt chói mắt, như trăng sáng treo cao, cũng như cờ xí phần phật. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.